Ta ở Tiên Tông làm thần thú. Chương 34, 34, Hoa Linh vậy mà không dẫn ta theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bí cảnh Thương Lan quá mức hung hiểm. Cho dù không có giới hạn danh ngạch, Càn Nguyên Tông cũng không có khả năng để tất cả đệ tử tinh anh tham gia. Cho nên, danh ngạch trong tông môn cũng cần phải sàng lọc. Tần Giản nói, dựa vào kết quả thảo luận giữa trưởng môn các tông môn. Ngoại trừ chia cho các môn phái nhỏ danh ngạch, Càn Nguyên Tông ta cuối cùng được 24 chỗ. Chủ phong ta để dành 5 chỗ. 16 chỗ còn dư lại sẽ do 4 phong các ngươi chia đều. Bởi vì như vậy, danh ngạch mỗi phong, chỉ có 4 người mà thôi. Kính Minh trưởng lão tỏ vẻ không vui. Cho dù có chia ra một ít, cũng không đến mức ít như vậy đi. Huống chi, nếu lần này bí cảnh Thương Lan thật sự có tiên khí xuất hiện, Càn Nguyên Tông ta cũng phải cố gắng ra sức một phen. Nhân số ít như vậy, làm sao có thể chống lại với các môn phái khác? Tần Giản bất đắc dĩ nói. Mấy tông môn lớn, chỉ có Càn Nguyên Tông ta không có cao thủ độ kiếp kỳ. Vốn không tranh hơn người ta. Tiên khí cho dù có tốt, cũng không quan trọng bằng tính mạng của đệ tử. Tất cả đều tùy duyên đi. Kính Minh trưởng lão hiển nhiên vô cùng bất mãn với lời nói ủ rũ của Tần Giản. Nhưng nghĩ đến tình hình bây giờ của Càn Nguyên Tông, lại trầm mặc xuống. Toàn bộ quá trình bàn bạc, Đường Trì là phong chủ Hãn Vân Phong. Từ đầu đến cuối không nói lời nào. Giống như người trong suốt. Lúc gần đi, hắn hướng về phía Trình Tố Tích cười cười. Vẻ mặt thậm chí có thể gọi là thân thiện. Trình Tố Tích mặt không gợn sóng. Ánh mắt thản nhiên xẹt qua người hắn. Xoay người định đi. Lúc này, Tần Giản đột nhiên gọi nàng lại. Sư tỷ, xin dừng bước. Trình Tố Tích dừng bước lại. Lạnh lùng nói. Không biết trưởng môn có chuyện gì. Tần Giản bị giọng điệu xa lạ của nàng làm ngẩn ra. Ngay sau đó cười khổ nói. Sư tỷ, ngươi đây là giận ta. Giọng Trình Tố Tích không tự nhiên nói. Không có. Trình Tố Tích được sư phụ đưa vào tông môn từ khi còn nhỏ. Thời kỳ thiếu nữ một lòng tu luyện. Sau một lần bỗng nhiên gặp biến lớn không thể không mạnh mẽ gánh vác gánh nặng của Càn Nguyên Tông. Cho đến khi Tần Giản ngồi vững vàng trước trưởng môn. Mới thả lỏng một chút. Nàng cũng không phải là người tính toán khôn khéo. Thậm chí có khi chẳng muốn quan tâm tốt xấu. Lòng nàng ở trên kiếm. Trên con đường lớn. Không có ở trên những âm mưu quỷ kế này. Lúc trước là nàng khuyên Tần Giản không nên manh động. Nhưng bây giờ chứng cứ đã vô cùng rõ ràng. Tần Giản vẫn chọn ngấm ngầm chịu đựng như cũ. Trong lòng nàng khó hiểu. Thậm chí có một chút thất vọng. Tần Giản thở dài một tiếng. Sư tỷ, ta hận không thể lập tức nghiền xương Kính Minh trưởng lão thành cho. Chỉ là thời cơ lúc này không thích hợp. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trình Tố Tích nhướng mày. Thời cơ thế nào? Việc này nói ra thì rất dài. Tần Giản ý bảo Trình Tố Tích ngồi xuống bàn với hắn. Sau khi thí luyện luyện tâm cảnh hoàn thành, Đường Trì liền tới tìm ta. Hắn nói Đường gia vì nuôi dưỡng Kính Minh trưởng lão, đều cống hiến phần lớn tài nguyên của gia tộc ra. Nhưng Kính Minh trưởng lão ngày càng tham lam. Đường gia đã nhập bất phu xuất, khó mà giữ vững. Cho nên hắn muốn lợi dụng nhược điểm của Kính Minh trưởng lão trong tay hợp tác với ta. Diệt trừ tận gốc, thu vào không đủ chi ra. Hình dung đặc biệt nghèo khó. Bần cùng, nhược điểm gì? Sư tỷ, ngươi có biết những pháp khí Kính Minh trưởng lão mua bán đến từ đâu không? Trình Tố Tích trả lời. Tất nhiên là đến từ trong tay những tu sĩ đã mất mạng. Có phải thế không? Tần Giản lắc đầu. Phun ra hai chữ, ma tộc, trong lòng Trình Tố Tích giật mình, ánh mắt bỗng sắc bén lên. Chuyện gì xảy ra? Tần Giản lấy một tấm ngọc giản đưa cho Trình Tố Tích. Chuyện Kính Minh trưởng lão mở cửa hàng bán pháp khí, cũng có Đường gia tham gia. Cho nên Đường chỉ góp nhặt chứng cứ hắn cấu kết với ma tộc. Cũng xin sư tỷ xem qua. Chuyện này bằng chứng như núi. Không thể cãi lại. Trình Tố Tích dùng thần thức thăm dò vào ngọc giản, nhanh chóng lướt qua hết bằng chứng ở bên trong. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Nàng vốn tưởng rằng Kính Minh trưởng lão chỉ là thừa nước đục thả câu, làm chút trò trái với lương tâm mà thôi, không nghĩ tới lại dám cả gan đi cấu kết với ma tộc. Lại nhớ đến cảnh tượng trong đại chiến, nàng khó nén tức giận trong lòng, đập bàn một cái, ma tộc tàn sát tu sĩ đại lục Việt Châu ta, cướp đoạt pháp khí của bọn họ, lại bán cho chúng ta với giá cao thông qua những kẻ phản bội như Kính Minh trưởng lão. Thật sự là khinh người quá đáng. Tần Giản lại nói, chúng ta không biết ma tộc có sắp xếp cơ sở ngầm nào khác ở đại lục Việt Châu hay không? Nếu bây giờ diệt trừ Kinh Minh trưởng lão, thì chẳng khác nào trực tiếp chặt đứt manh mối. Hơn nữa, nếu việc này không xử lý thỏa đáng, Càn Nguyên Tông sẽ biến thành mục tiêu bị mọi người công kích. Vì vậy ta tạm thời khó mà lựa chọn được. Không biết nên bàn bạc với sư tỷ thế nào. Dù sao chuyện này nếu truyền ra ngoài, những môn phái khác chưa chắc sẽ cảm kích bọn họ, rất có thể sẽ nhờ vào đó để chèn ép, thậm chí sẽ cho Càn Nguyên Tông đội lên cái mũ thất tín bội nghĩa, bởi vì chuyện này quá to lớn. Tần Giản không dám nghe lời nói một phía của Đường Trí, mất một thời gian đi chứng thực chứng cứ ở trên Ngọc Giản, lúc này mới lấy ra bàn bạc với Trình Tố Tích. Trình Tố Tích bình tĩnh một chút, kiềm chế cơn tức giận lại. Vậy chuyện của Mạnh Lập An là thế nào? Tần Giản nói, là anh bởi vì trúng độc, bỏ lỡ thí luyện luyện tâm cảnh. Sau khi vết thương đã tốt hơn, vẫn luôn đi điều tra việc này. Hắn bỏ ra nhiều tiền mua một con linh điệp, dùng để tìm kiếm tung tích của nhện lửa. Vừa vặn Mạnh Lập An mùng bảy bãi đàn giảng dạy, linh diệp kia đúng lúc đáp xuống trên người hắn. Linh diệp là thú cộng sinh với nhện lửa, nó có thể ngửi được mùi của nhện lửa lưu lại, mà nhện lửa kia, từ sau khi linh diệp xuất hiện, nó đã bò ra từ trên người Mạnh Lập An trước mặt các đệ tử ở Hãn Vân Phong. Sau khi các giáo dụ so sánh qua, độc tố trên người nó giống với hỏa độc La Anh bị trúng. Số lượng nhện lửa không chỉ cực kỳ ít ỏi, mà độc tố trên người hỏa nhện cũng có khác biệt một ít. Cho nên trong thời gian ngắn khả năng gặp phải hai độc tố của nhện lửa gần như giống nhau cũng cực thấp. Trình Tố Tích hỏi, nhện lửa của Mạnh Lập An đến từ đâu? Hắn có nói rõ không? Căn cứ vào luật lệ tông môn, người làm hại đồng môn, cần phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn, mà Tần Giản chỉ giam giữ lại, chứng minh đằng sau còn có ẩn tình. Tần Giản nói, Mạnh Lập An nói, nhện lửa là hắn mua từ trong tay của một du thương. Lúc ấy hắn cho rằng chính mình kiểm lậu, nhưng không nghĩ tới lại có người cố ý hãm hại hắn. Loại dị thú quý hiếm này, tại sao lại nằm trong tay của một du thương bình thường? Cho nên ta quyết định, có thể Mạnh Lập An nói dối, hoặc đúng như lời hắn nói, có người cố ý hãm hại. Trong lòng ta còn nghi ngờ, bèn nhốt hắn lại trước. Chờ đến khi điều tra ra chân tướng rõ ràng, sẽ đi xử lý sau. Du thương, yêu sang, người đi buôn bán ở khắp nơi. Kiểm lậu, chiên lu, là thuật ngữ trong giới cổ vật, là dùng giá rẻ nhất mua được đồ cổ đáng tiền, và người bán thì thường không biết giá trị của nó. Trải qua Tần Giản giải thích một phen, Trình Tố Tích cuối cùng cũng hiểu được sự khác thường của hắn trong khoảng thời gian này. Nhưng mà nàng cũng biết, Tần Giản bây giờ đã càng ngày càng có phong thái của trưởng môn. Rất nhiều chuyện cũng không cần thảo luận với mình như trước. Có thể tự mình đưa ra quyết định. Sư tỷ, chuyến đi bí cảnh thương lần này, những người khác dẫn đội ta không yên tâm. Có lẽ còn cần ngươi vất vả một chuyến. Tần Giản thành khẩn nói. Tiên khí thuộc về ai ta cũng không quan tâm. Chỉ mong người và các đệ tử có thể bình an trở về. Trình Tố Tích hỏi. Thương Nguyên Tông chiêu mộ trưởng lão mới, ngươi có biết rõ? Tần Giản lắc đầu một cái. Chính là ở trong tán tu, cũng không nghe nói có nhân vật như vậy. Ta biết sư tỷ ngươi muốn nói cái gì. An nguy của đệ tử đương nhiên không thể gửi gắm vào tay người khác. Đây cũng là ta muốn nhắc nhở sư tỷ. Sau khi tiến vào bí cảnh, nhất định phải nghĩ cách tách ra khỏi đội ngũ của Thương Nguyên Tông. Trình Tố Tích hỏi. Lời này hiểu thế nào? Tần Giản nói, với hành động Thương Nguyên Tông chiêu mộ cao thủ tán tủ, Chuyến đi này của bọn họ nhất định phải lấy được tiên khí. Cũng không cùng mục đích với chúng ta. Thậm chí còn sẽ coi chúng ta là kẻ thù. Hơn nữa Tần Giản từ thái độ của trưởng môn Thương Nguyên Tông cũng cảm nhận được. Bọn họ đã có lòng coi thường thực lực của Càn Nguyên Tông đã giảm đi rất nhiều. Không có lập tức hủy bỏ kết minh. Chẳng qua cũng là vì trên danh nghĩa mà thôi. Cho nên ý của Tần Giản là kết minh bên ngoài còn phải duy trì. Nhưng sau khi tiến vào bí cảnh, liền tìm cơ hội tách ra khỏi Thương Nguyên Tông để hành động. Trình Tố Tích sau khi suy nghĩ một lát, nói, đến lúc đó ta hành động theo hoàn cảnh. Hoa Linh bay từ vườn trái cây về Thương Lãng Điện, phát hiện chủ nhân lại đang ngẩn người ở trong sân. Nàng từ cánh tay nhảy lên bả vai chủ nhân, nghiêng đầu, chíp, một tiếng, sao mới đi chủ phong một chuyến. Trở về liền có bộ dáng tâm sự nặng nề như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Trình Tố Tích sờ sờ đầu Hoa Linh, đặt nàng lên trên cây ngô đồng. Sau đó bỗng rút ra phi kiếm ngưng xương, xoay cổ tay, thân kiếm giống như du long cuốn theo kiếm khí dũng mãnh lao về phía trước. Hoa Linh đứng ở trên cành cây, nhìn Trình Tố Tích nhẹ nhàng nhảy lên, vạt áo tung bay như một đóa sen nở rộ. Ngưng xương đi đến đâu, xương trắng rơi xuống mặt đất đến đó. Nàng đã từng thấy những đệ tử khác của Tiên Miểu Phong luyện kiếm, còn từng khen ngợi kiếm thuật của bọn họ cao siêu. Bây giờ so sánh với Trình Tố Tích, một người như ánh mặt trời, một người như ánh sao, kém nhau rất xa. Trình Tố Tích thu lại phi kiếm, một chân chạm nhẹ xuống mặt đất, chợt nhảy lên đầu cành cây chỗ Hoa Linh. Nắm một cục bông xù xù trong lòng bàn tay, vuốt mấy lần từ đầu đến đuôi, khó chịu trong lòng cuối cùng cũng ổn định lại. Rõ ràng kẻ thù ở ngay trước mặt, lại không thể chạm dưới kiếm, mà thôi, lại để hắn kéo dài hơi tàn một thời gian đi. Một câu không lý do, khiến Hoa Linh có chút ngốc, lại đột nhiên nghe chủ nhân nói, bí cảnh Thương Lan quá mức nguy hiểm, đoàn tử ngươi ở Tiên Miểu Phong chờ ta trở về. Nếu như ta không thể trở về, ngươi sau này liền đi theo Vân Mạc đi. Đoàn tử quá nhỏ, không có năng lực tự bảo vệ mình. Trình Tố Tích cũng không muốn mang nàng mạo hiểm, liền chuẩn bị để nàng ở lại Tiên Miểu Phong. Hoa Linh nghe vậy thì hoảng hốt. Trong khoảng thời gian này nàng sắp xếp lại cốt truyện trong nguyên tác. Phát hiện bí cảnh Thương Lan cũng từng xuất hiện, nhưng lại không phải bây giờ, mà là 30 năm sau. Khi bí cảnh Thương Lan lại mở ra lần nữa, khi đó Lạc Ngự Thần đã trở về từ ma tộc, còn nhận được bàn tay vàng lớn nhất cả quyển sách trong bí cảnh Thương Lan. Truyền thừa tiên nhân, Hoa Linh từng suy nghĩ tới nhiều lý do mà chủ nhân không có xuất hiện ở trong nguyên tác. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng khả năng lớn nhất chính là chủ nhân đã gặp phải nguy hiểm ở trong bí cảnh Thương Lan. Vì để tránh cho điều này xảy ra, Hoa Linh cũng nhớ lại từng chi tiết miêu tả có liên quan đến bí cảnh Thương Lan vài lần. Rồi chờ đến lúc đó sẽ trợ giúp chủ nhân một tay. Nhưng bây giờ chủ nhân lại nói không dẫn nàng theo. Như vậy sao mà được chứ? Chíp chíp chíp, Hoa Linh mãnh liệt tỏ vẻ kháng nghị. Lại bị Trình Tố Tích trực tiếp nắm mỏ lại. Đoàn tử, người thật ồn ào. Hoa Linh, Trình Tố Tích thấy chim non tức giận đến xù lông lên. Vội vàng trấn an nói, ta cũng không phải không có lòng tin vào thực lực của mình. Chỉ là mỗi lần tiên khí xuất thế, cũng sẽ đưa tới một trận gió tanh mưa máu. Nếu chỉ có một mình ta còn tốt, nhưng còn phải bảo đảm an toàn cho các đệ tử Tiên Miểu Phong. Ta cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hoa Linh dùng sức lắc đầu nguầy nguậy, cuối cùng hất tay chủ nhân ra. Nói đến tiên khí, nàng đột nhiên nhớ tới một món đồ bị mình quên mất. Tứ Linh Bác Cục Kính. Lúc ấy sau khi trở về Tiên Miểu Phong, Hoa Linh đã từng cầm cái này nghiên cứu rất lâu. Chỉ là cái gương đó từ đầu đến cuối vẫn xám xịt, không có một chút bộ dáng của tiên khí. Cũng không biết là nàng tìm nhầm, hay là cái gương đó đã bị hư hại. Trách không được ở trong nguyên tác, Tứ Linh Bác Cục Kính cho đến khi bị Xích Diệp đánh nát, cũng không có được sửa chữa qua. Hoa Linh, liệt kê ba tội của chủ nhân. Chê ta ồn ào, trách ta ăn nhiều, còn không dẫn ta ra ngoài theo. Trình Tố Tích, liệt kê 3 sở thích lớn của Đoàn Tử. Chíp chíp chíp, thích ăn trái cây, thích dính ta. PS, phải chuẩn bị đổi phó bản. Cách Đoàn Tử biến hình không xa rồi. Cách Trương.